Chương 16. Ngày qua ngày. Có lời tiên đoán rằng sau khi Đức Phật nhập diệt Parinibbana, Pháp của Ngài sẽ tồn tại trong 5.000 năm. Sau đó, những thuật ngữ như Anicca, vô thường, Dukkha, khổ và Anatta, vô ngã sẽ không được nhắc tới cho đến khi vị Phật tương lai ra đời, có thể là hàng ức kiếp sau. Đức Phật tương lai có tên là Maitreya Buddha, Đức Phật Di Lặc, từ chữ Sanskrit Maitri, có nghĩa là từ bi. Tuy nhiên, khoảng giữa của 5.000 năm đó sẽ có thời gian khoảng 100 năm khi Phật Pháp được cực thịnh. Chúng ta đang ở khoảng 33 năm của 100 năm này. Phật Pháp đã vươn đến phương Tây như chưa từng có bao giờ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại các vị thầy Tây Tạng rời khỏi Tibet mang Phật giáo theo họ đến các nước, như Ấn Độ là nơi xuất phát của Phật giáo, nhưng Phật giáo gần như đã bị hủy diệt ở đấy. Do đó, đây là thời gian mà ta có cơ hội tốt nhất để đạt được giác ngộ, không nên lãng phí cuộc đời vào những việc không cần thiết. Hiện tại thì Phật Pháp còn đây, nhưng có thể không còn nữa trong tương lai. Do đó, hãy thử xét lại, xem ta có thể ứng dụng được những gì ta đã nghe hay chứng nghiệm được từ giáo lý của Đức Phật. Chúng ta không thể tách thiền ra khỏi cuộc sống. Nếu ta không thể kết hợp cả hai lại với nhau, thì ta khó tiến trên con đường tâm linh. Ta sẽ cảm thấy bị giằn xé giữa những sự chọn lựa, không biết ta thuộc về chỗ nào. Ta phải kết hợp các sinh hoạt của mình thành một mối. Ta có thể tập ứng dụng sự tu tập của mình vào tất cả mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Ta cần có một hướng đi rõ ràng, biết mình muốn gì trong cuộc sống. Nếu có thể, hãy viết xuống tất cả những gì ta có thể nghĩ ra, rồi sau đó xóa đi những gì không thích hợp. Lập thành một bản liệt kê theo thứ tự ưu tiên. Vài ngày sau kiểm lại, xem ta có cần thay đổi gì không. Bản liệt kê này có thể thay đổi luôn và có thể một ngày nào đó trên bản liệt kê không còn gì ngoài chữ Niết Bàn. Lúc đó, ta sẽ nhận ra được tính cấp bách, khẩn trương trong cuộc sống. Tuy nhiên, cho đến lúc đó, cái gì là ưu tiên nhất vẫn thay đổi luôn, nhiều thứ được liệt kê ra rồi lại bị xóa mất. Lúc đầu có thể là tôi muốn được bình an, hạnh phúc, hay tôi muốn có nhiều bạn, tôi muốn có nhiều thời giờ rảnh rỗi. Nhưng nếu ta xem xét kỹ lại bản liệt kê, thì tựu trung cũng chỉ là một điều duy nhất. Tôi muốn thoát khổ. Nếu bạn tin vào lời dạy của Đức Phật, thì chỉ có một điều đáng để hướng tới, đó là Niết Bàn. Nếu là thế, hãy thử xem 7 yếu tố giác ngộ, thất giác gì có thể giúp gì cho ta. 7 yếu tố giác ngộ trong tiếng Pali được gọi là Bodhisanga. Bo là nguyên âm của giác ngộ và Sangha ám chỉ các chi như tay chân. Vì thế, chúng là 7 chi của giác ngộ. Chi đầu tiên, trên hết mọi thứ là chánh niệm. Điều đó không có nghĩa là các chi khác không quan trọng. Nhưng không có chi này thì không có cửa vào pháp hành. Sự quan trọng của cánh cửa chánh niệm không thể bị coi thường. Nó bao gồm tất cả những đức tính tâm linh mà ta cần có trong cuộc sống hàng ngày. Chánh niệm là gì? Nó có thể giúp gì cho ta? Có 4 căn bản, trong đó trước hết phải kể đến thân, Kaya Nupassana. Điều đó có vẻ đơn giản, rõ ràng. Vậy mà Đức Phật lại nói, người không có chánh niệm nơi thân không thể chứng vào cõi bất tử. Tất cả chúng ta đều biết rằng ta không thể chỉ là thân này, ta phải là gì hơn thế nữa. Vậy mà ta vẫn luôn tự coi thân là mình. Ta nhìn vô gương nói, tôi không được khỏe, tôi phải làm gì đó cho bản thân. Chánh niệm có thể áp dụng cho những việc bình thường lẫn tâm linh. Những ứng dụng bình thường của chánh niệm giúp ta kiểm soát hành động của mình. Do đó, ta có thể tránh sử dụng thân vào những việc xấu hay nguy hại, như là phạm một trong các giới hay làm hại đến thân thể của ai. Chánh niệm nơi thân giúp ta hành động nhịp nhàng, dễ dàng, hữu hiệu trong mọi sinh hoạt của đời sống hàng ngày. Khi biết kiềm chế các hành động của mình, ta có thể dành năng lượng cho những việc thiết yếu hơn. Nếu không, vì bản tính trạo cử, ta thường hành thân một cách không cần thiết. Sự ứng dụng của chánh niệm vào tâm linh có thể tìm thấy sẵn ngay trong thế giới này. Tâm thì chứa đầy những gì đang xảy ra. Khi ta chú tâm nơi thân, ta có thể ý thức được bản tánh thực sự của nó là chuyển động không dừng. Ngay cả trong giấc ngủ say, thân ta cũng lăn trở để làm giảm bớt sự khó chịu. Một cách vô thức, tâm biết đến cái đau của thân, nên sáng hôm sau thức dậy, ta không còn nhớ đã trở mình bao nhiêu lần. Sự chuyển đổi do khó chịu gây ra cũng là sự biến chuyển của vô thường. Mọi thứ trong thân đều phải chuyển động, hơi thở, tim, máu, các tế bào. Nếu không, ta sẽ chết. Biết đến những chuyển động không ngừng này cũng là một tri kiến quan trọng. Khía cạnh tâm linh của chánh niệm chuyển hóa những pháp hành tầm thường, thực dụng và giúp ta nhận thức được rằng thân không phải là bền vững mà chịu sự chi phối của những chuyển đổi không dừng. Chúng ta có thể biết được điều đó bằng lý trí, nhưng ta cần hấp thụ nó bằng chứng nghiệm. Tâm biết và nhận thức được sự việc, nhưng thân lại là một anh đầy tớ khó bảo. Nếu có thân mà không có tâm, thì thân đó dù có bị cắt, bị đánh, cũng không hề chống đối. Vì nó chỉ là tổng hợp của xương, da, thịt, máu mủ và nhiều thứ khác nữa. Nhưng khi thân đã có tâm ngự trị, thì mọi việc đều khác hẳn. Điều đó giúp ta hiểu cuộc sống có chánh niệm và tri kiến trong thực tại quan trọng như thế nào. Căn bản thứ hai về chánh niệm là thọ. Đó là các cảm xúc tình cảm. Nếu ta có tâm hay phát họa, thì các xúc cảm có thể hiện ra như những hình ảnh. Nếu tâm hay nghĩ ngợi, chúng có thể hiện ra như một câu chuyện. Điều tối quan trọng là phải thực sự biết các cảm xúc của mình. Chúng ta không thể lẫn lộn với tình cảm và lý trí. Không cần biết lối sống của bạn ra sao, điều quan trọng đối với tất cả mọi người là phải biết các cảm xúc của mình, vì tất cả hành động đều từ đó phát sinh. Cảm xúc là điểm xuất phát của ta. Trong lý thuyết duyên khởi tục đế, cánh cửa ra khỏi luân hồi sinh tử được giải thích là nằm giữa ái và thọ, muốn và không muốn, là những phản ứng đối với các cảm thọ. Trong quá trình hành thiền, hành giả phải quan sát các cảm thọ của mình. Nếu không, việc hành thiền chỉ là một sáng tạo của tri thức, không thể trở thành một chứng nghiệm. Cuộc sống phải được chứng nghiệm, chứ không chỉ nghĩ suy về nó. Khi chúng ta bắt đầu nghĩ ngợi về cuộc đời, ta lại mổ xẻ chuyện quá khứ, tương lai. Hiện tại, ngày giây phút này đây phải được sống, phải chứng nghiệm, và như thế lúc nào cũng có liên quan đến các cảm thọ. Chúng ta luôn phản ứng theo chúng, dầu ta có ý thức được điều đó hay không. Cảm thọ phát khởi do tâm tiếp xúc với sáu căn, không ngừng nghỉ trong suốt thời gian ta thức. Nếu ta không giữ tâm chánh niệm, thì hành động phản ứng của ta thường bất thiện, làm tổn hại đến người, đến bản thân. Nếu không biết điều đó, ta chẳng làm gì để thay đổi. Ta có một công thức, nhận biết, không đổ lỗi, thay đổi. Công thức này rất hữu ích mỗi khi đời sống tình cảm của ta dường như đen tối, nặng nề, khiến ta cảm thấy chán nản, phản kháng, đau khổ. Chúng ta không thể để cho những tình cảm như thế kéo dài, tiếp diễn, vì như thế ta khác nào là nạn nhân của chính tình cảm của mình. Chỉ khi ta đã chế ngự được tình cảm, thì ta mới có cơ hội để sống hòa hợp, hạnh phúc. Từ vai trò nạn nhân trở thành người chủ, có những bước ta phải trải qua để tiến gần hơn đến đích. Bước đầu tiên là sự nhận thức, hiểu rằng không nên gán lỗi cho các phản ứng của ta và rằng chuyển đổi là điều có thể thực hiện. Nếu ta không tự biết mình nhờ chánh niệm thì hành động của ta, dầu nhiều hay ít, cũng vẫn như đã được lập trình trước. Khi có một tác động gì xảy ra, ta vẫn luôn phản ứng theo cùng một cách, lần này tới lần khác. đôi khi ta cũng nhận ra được cái tác động. Thí dụ như, ai đó nói điều gì hoàn toàn vô tình, vậy mà ta cũng phản ứng dữ dội. Để rồi 5 phút sau đó, ta có thể nhận ra rằng, vì người đó giống một người ta không ưa. Do đó, ta nhận ra rằng một vở kịch vừa được tái diễn, ta phản ứng theo một khổ thọ phát sinh do sự tiếp xúc của mắt. Lúc khác thì ta có thể phản ứng vì cảm giác khó chịu do sự tiếp xúc của tai. Ai đó có thể nói điều gì dường như không thể chấp nhận được đối với chúng ta. Sau đó, ta có thể nhận ra giọng nói đó giống của một vị thầy cũ có nhiều ác cảm với ta. Điều người ta nói có thể hoàn toàn có lý, nhưng lập trình của ta phản ứng ngược lại. Vì thế, hãy trở về với các cảm xúc của mình, quan sát chúng kỹ hơn. Có cảm xúc dễ chịu, có cái khó chịu, cái lại trung tính, nhưng phản ứng của ta không cần phải rập khuôn theo bản năng. Chúng ta có thể quan sát chúng với tâm chánh niệm và kiềm hãm chúng lại, chuyển đổi những gì đang xảy ra trong tâm dễ hơn là xả bỏ chúng. Dầu rằng xả bỏ là cách tốt nhất để đoạn diệt mọi bám víu, nhưng điều đó khó thực hiện hơn vì trong đó có yếu tố buông xả. Ở giai đoạn đầu, chuyển đổi là việc phải làm. Điều ta phải nhận biết trước tiên là các tác động thì ở bên ngoài ta, nhưng phản ứng lại ở bên trong. Ta có thể quyết định xem mình phải giải quyết như thế nào. Tôi phải quan tâm đến các tác động bên ngoài hay cuộc sống nội tâm của tôi? Nếu có chút suy nghĩ, ta sẽ quan tâm đến các hành động phản ứng của mình. Trên thế gian này, có biết bao điều có thể tác động đến ta, dĩ nhiên là ta không thể nào hủy diệt tất cả. Trái lại, nếu chú tâm vào những gì xảy ra ở nội tâm mình, thì ta có nhiều cơ hội để thành công hơn. Khi xung đột, ghét bỏ, sân giận, ghen tương, kiêu mạn, tham lam hay ái dục phát khởi, ta có thể dừng lại trong giây lát để quan sát chúng với chánh niệm. Khi đã nhận ra sự tác hại sâu xa của chúng đối với bản thân, ta biết rằng không thể để chúng tiếp tục xảy ra. Ta có thể thay thế chúng bằng tâm từ bi hay bằng ý nghĩ rằng chúng chẳng quan trọng gì, hoặc bằng ý thức về vô thường vô ngã. Nhất là đối với sân hận, là loại cảm thọ làm cho cuộc sống của ta và mọi người quanh ta thật khổ sở. Khi khởi lòng giận dữ với ai đó, trước hết ta có thể tự hỏi mình, mình giận cái gì đây? Giận cái tóc, cái mũi, con mắt hay cái gì? Mình giận vì những lời nói của người đó. Nếu họ nói lời khắc nghiệt, có nghĩa là họ cũng đang khổ đau. Tại sao ta lại giận hờn họ? Tại sao ta không có lòng thương xót họ? Nếu ta có thể chuyển đổi lòng sân hận thành từ bi, ta sẽ cảm thấy an lạc, người kia cũng an lạc, và ta cũng đã tiến một bước trên con đường tâm linh của mình. Nếu chúng ta quay ra tự trách mình về các hành động phản ứng tiêu cực, thì ta cũng dễ đổ lỗi cho người. Nhận biết cảm thọ của mình, chấp nhận thực tế là cảm xúc này đã không kiềm giữ được, rồi quyết định sẽ tiếp tục cố gắng là những điều ta có thể làm được và cũng ích lợi hơn. Sẽ có rất nhiều cảm thọ không kiềm giữ được trước khi ta có thể chế ngự được chúng, không chỉ sân mà cả tham. Trong nhiều kiếp, chúng ta đã tiếp tục phản ứng theo các tình cảm của mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên ta cố gắng ngăn chặn dòng nước lũ. Đó mới là điều đáng kể nhất. Ta có thể nói rằng tình cảm là những khía cạnh quan trọng nhất trong đời sống nội tâm của mình. Đời sống nội tâm của ta tùy thuộc chúng. Nếu nội tâm không sóng gió, thì cuộc sống bên ngoài cũng sẽ y theo như thế. Khi sân giận phát sinh, mà ta có thể chuyển đổi thành lòng từ bi, ta sẽ có đủ tự tin rằng lần sau ta cũng có thể làm được như thế. Điều đó cho ta thêm động lực tu tập. Ý căn hay quá trình tư duy làm nền thứ ba cho chánh niệm. Chúng ta cần có khả năng phân biệt giữa suy tưởng, chứng nghiệm và cảm xúc. Nếu ta ý thức về ý căn của mình, ta có thể chọn giữa những giấc mộng ban ngày và những suy nghĩ có chủ định như trong khi quán tưởng. Con đường thoát khổ thường là ý. Nếu ta không biết điều đó, ta cũng có thể nghĩ đến những tác động của nó. Nhưng thật ra, tâm ý chính là khổ. suy nghĩ lung tung, không ngừng nghĩ dẫn đến xung đột, chứ chẳng có kết quả gì. Suy tưởng chỉ có thể trở nên hữu ích khi nó đưa đến chứng nghiệm. Căn bản thứ tư để chánh niệm là nội dung của các tưởng. Không phải là ta không cho phép vọng tưởng được dấy lên, nhưng quan sát những gì đang xảy ra trong tâm khi chúng phát khởi. Tư tưởng bất thiện thường được dẫn trước bằng những tình cảm khó chịu, e ngại, đôi khi lại là sự mơ hồ, bứt rứt. Tư tưởng bất thiện thường đổ bóng mình xuống trước như để nói, coi chừng tôi đang đi tới. Chúng làm tiêu hao năng lực của ta mà không có cách gì để tái tạo. Đức Phật đã chỉ cho ta 5 phương cách để chiến đấu với các tư tưởng uế nhiễm. Phương pháp thứ nhất là thay thế, chuyển đổi giống như ta vẫn làm trong các thời thiền. Ngài so sánh phương cách này giống như miếng chèn mà người thợ mộc dùng để trám, đóng kín một lỗ hở. Khi thấy không vừa thì người ấy cẩn thận rút ra rồi thay bằng một cái vừa hơn. Phương pháp thứ hai là qua sự hổ thẹn nhòm gớm. Đức Phật so sánh phương pháp này với một cặp vợ chồng trẻ ăn mặc đẹp đẽ ra ngoài đường phố. Bỗng họ chợt nhận ra mỗi người đang đeo một chuỗi xác thú chết quanh cổ. Họ vội vã trở về nhà, tắm gội sạch sẽ, thay đổi áo quần trước khi trở ra ngoài đường. Đó cũng như là sự nhận biết của ta rằng các tư tưởng xấu ác khiến cho vẻ bề ngoài của ta trông xấu xí, khó nhìn. Vì thế, ta phải thay đổi chúng nhanh chóng. Phương pháp thứ ba là chuyển điểm chú tâm của ta. Đức Phật so sánh nó với việc gặp gỡ một người quen biết mà ta không muốn liên hệ. Ta sẽ không chào hỏi, không bắt chuyện với người đó, mà tiếp tục công việc của ta như thể ta không thấy người đó. Có nghĩa là ta không muốn liên quan đến các tư tưởng xấu ác của mình, mà giữ tâm trụ vào những gì có ích lợi hơn. Phương pháp thứ tư là nhận ra được sự khó chịu. Đức Phật so sánh phương pháp đó với một người đang chạy, bỗng nhận ra mình đang rất khó chịu, nên người đó thay bằng đi bộ. Nhưng cũng vẫn thấy còn khó chịu, nên người đó dừng hẳn lại. Sau một lúc, anh ta cũng không khỏe hơn, nên ngồi xuống. Rồi cũng không được, anh ta nằm xuống. Chỉ khi ấy, anh mới cảm thấy hoàn toàn dễ chịu. Điều này tương tự với việc ta nhận ra được rằng những tư tưởng xấu ác khiến ta cảm thấy khó chịu, muốn bệnh. Nên ta dần dần chuyển đổi từ tiêu cực qua trung tính, rồi tới những suy nghĩ tích cực. Phương pháp thứ năm là đè nén. Bất cứ gì cũng tốt hơn là những tư tưởng xấu ác. Đức Phật so sánh phương pháp này như là một người to lớn, khỏe mạnh, nắm cổ áo một người nhỏ bé, ốm yếu, đè xuống. Tốt hơn là nên đè các tư tưởng bất thiện của ta xuống, bằng cách đè nén hay chuyển đổi, còn hơn là mang chúng theo ta đến một kết thúc chắc chắn rằng không tốt đẹp gì. Sự nhận biết các tư tưởng hành động bất thiện giống như một bản thăm dò ý kiến. Tại sao điều đó khiến tôi giận dữ? Mỗi câu trả lời lại tiếp một câu hỏi mới cho đến khi chúng ta đi đến chỗ tận cùng. Rốt lại cũng luôn là cái ngã. Tuy nhiên, không ích lợi chi nếu chỉ biết nói chỉ là cái ngã của tôi rồi thôi. Ta phải đi đến kết luận đó qua sự quán xét nội tâm mình. Các tác động ngòi châm trên thế gian này hiện hữu chỉ vì một lý do duy nhất, để chỉ cho ta biết ta cần phải tu sửa những gì. Chúng ta nên mang ơn các trở ngại vì chúng là các vị thầy của ta. Nếu chúng ta có thể chấp nhận rằng cuộc đời ta không gì hơn là một lớp học bổ túc, thì ta sẽ có thái độ ứng xử thích hợp hơn. Nếu ta đi tìm lạc thú, sự dễ dãi, thì ta sẽ chỉ đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Chánh niệm cần đi đôi với trí tuệ. Chánh niệm biết nhưng trí tuệ hiểu, dựa vào 4 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là mục đích của thân, khẩu và ý. Sau khi đã chắc chắn rằng mục đích hữu ích, ta phải xét đến yếu tố thứ hai, đó là xem tâm ta có những phương tiện thiện xảo không. Xong, ta xét xem mục đích và phương tiện có đúng pháp không. Có nghĩa là tốt, là thiện, không có kết quả nào có thể biện minh cho phương tiện bất thiện. Sau khi ý, lời nói và hành động đã hoàn tất, ta phải xét xem ta có đạt được mục đích không. Nếu không thì tại sao không? Nếu mục đích không đạt được, có thể vì phương tiện không được thiện xảo. Từ những lần đầu tiên thực tập, chúng ta khó thể luôn thành công, nhưng ta có thể học hỏi thêm sau mỗi kinh nghiệm. Câu đầu tiên và câu thứ hai trong kinh Pháp Cú, Dhammapada có nói, tâm là chủ, nếu ai suy nghĩ với tâm xấu ác, bất hạnh liền theo sau, giống như bánh xe theo sau con ngựa kéo. Nếu ai nghĩ với tâm thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng theo hình. Chi thứ hai của thất giác chi, bảy yếu tố giác ngộ là trạch pháp. Yếu tố này có thể được xét dưới hai khía cạnh. Trạch pháp trước hết có nghĩa là hiểu được giáo lý, không chỉ là lời, là chữ, nhưng cả nghĩa lý. Một câu thơ trong kinh Pháp Cú Dhammapada diễn tả điều đó như sau. Chỉ hiểu một câu pháp mà có thể thực sự ứng dụng còn tốt hơn biết ngàn câu vô ích. Chỉ biết ít nhưng có thể sống theo đó còn hữu ích hơn biết rất nhiều nhưng không thể ứng dụng điều gì. Chúng ta có thể nghiên cứu pháp sao để có thể hiểu và biến nó thành của riêng mình bằng cách ứng dụng. Đó chính là nguồn của trí tuệ. Còn có một nghĩa thứ hai của chữ Dhamma trong tiếng Pali, đó là hiện tượng. Ở đây, ta quan sát tất cả những gì ta thấy, nghe, xúc, nếm, ngửi, suy nghĩ và cảm giác như là vô thường Anicca, khổ Dukkha và vô ngã Anatta. Ta thường khám phá ra rằng ta thích chọn một trong ba điều này để làm đề mục quán tưởng. Việc quán sát suy gẫm này không chỉ giới hạn trong các khóa tu thiền, mà cần trở thành một thói quen thiền trong đời sống hàng ngày. Mỗi một trong ba đặc tính đó, khi suy gẫm, hiểu thấu đáo, cũng sẽ đưa ta đến cùng một trí tuệ. Chi thứ ba là tinh tấn, về thân cũng như tâm. Tâm tinh tấn bao gồm sự tự nguyện và ý chí. Thân tinh tấn tùy thuộc vào ảnh hưởng của tâm. Nếu sự tinh tấn ở tâm linh được nhiếp tâm, ta sẽ biết rõ ta cần làm gì, ta đang ở đâu, ta sẽ thấy được sự tinh tấn nơi thân được phát triển tốt hơn. Tất cả mọi người đều có những hạn chế nơi thân, nhưng tâm tinh tấn là yếu tố quyết định. Nếu ta chỉ có một hướng đi duy nhất và biết rằng những trở ngại trên đường đi là do ta tự tạo ra, thì ta sẽ không để cho nó làm nhục chí mình. Trở ngại chính là những thử thách để ta phát sinh thêm tinh tấn. Tinh tấn tạo ra và duy trì nỗ lực là những thứ ta cần để giữ được thăng bằng. Giống như khi ta đi trên một sợi dây căng, nếu dây căng chặt quá, ta sẽ ngã xuống bên này. Trái lại dây chùng quá, ta sẽ ngã bên kia. Nếu ta nhận thấy rằng nội lực của mình đã bị tiêu hao đến độ không còn có thể chú tâm, ta biết rằng mình đã cố gắng quá sức. Trái lại, nếu ta nhận thức được rằng ta chỉ đi tìm lạc thú, sự dễ chịu, ta biết rằng mình chưa cố gắng đủ, ta phải tìm lại trung đạo. Bốn chi còn lại của thất giác chi là những đặc tính của bốn tầng sanas, thiền định. Bắt đầu với khinh an, piti, và kết thúc bằng xả. Xả là một đặc tính của tứ thiền, nhưng cũng là một trạng thái của tâm giác ngộ. Nó giúp chúng ta có thể vượt qua đến bờ bên kia, như đã nói trước đây. Đó là xả tất cả các hành, tất cả các pháp. Tất cả những yếu tố của giác ngộ đều có sẵn trong ta, và chúng có thể được phun trồng, hoàn thiện. Chúng ta ít nhiều ai cũng có chánh niệm, có khả năng tìm hiểu pháp, có năng lực và khả năng thiền định. Tuy các khả năng này tiềm ẩn trong ta, nhưng chúng chỉ trở thành các yếu tố giác ngộ khi ta có thể hoàn thiện chúng để có thể bước một bước nhảy vọt từ chúng sanh thành bậc giác ngộ. Tất cả bảy yếu tố trên đều nằm trong khả năng tu tập hàng ngày nếu ta tiếp tục hành thiền, học hỏi, khám phá và suy gẫm. Tất cả sẽ tạo thành một kim chỉ nam, một đường hướng cho cuộc đời ta. Các vị thiện tri thức sẽ giúp ta vững bước trên con đường đạo. ta có thể chia sẻ với họ những khó khăn, trở ngại của mình một cách cởi mở. Ta có thể chắc rằng mình sẽ được giúp đỡ bằng lòng từ bi. Họ là nguồn hỗ trợ quan trọng mà ta không thể thiếu. Đôi khi người ta sống và tu hành bên nhau, nhưng giữa họ vẫn còn sự tranh hơn thua. Một thiện hữu tri thức giống như ngọn núi dẫn đường, đi theo con đường tâm linh ví như leo lên một ngọn núi. Chúng ta không thật sự biết mình sẽ tìm được gì ở trên đỉnh núi. Chúng ta chỉ nghe người ta nói trên đó đẹp, mọi người sống ở đó đều hạnh phúc, cảnh vật ở đó tuyệt vời, không khí trong lành. Nhưng nếu ta có một người hướng dẫn đã lên đến đỉnh núi rồi, người đó có thể chỉ cho ta tránh ngã vào các khe núi, đạp nhầm đá vỡ hay lạc khỏi con đường. Loại thuốc thông dụng dùng chữa mọi chướng ngại là những người bạn thánh thiện với những cuộc đàm luận bổ ích, đó là các món ăn dinh dưỡng cho tâm. Tham vấn. Thiền sinh hỏi, trong cuộc sống hàng ngày, làm sao loại trừ được trạo cử và hôn trầm, thưa ni sư? Ni sư trả lời, trạo cử và hôn trầm phát sinh trong đời sống hàng ngày thường là do các tư tưởng bất thiện. Chúng ta cần thay thế các tư tưởng bất thiện bằng tư tưởng thiện, đó là lòng từ bi cho người và cho bản thân. Ta cũng cần phải luôn tự nhủ rằng quá khứ đã qua, không trở lại được. Tương lai chỉ là một khái niệm, hy vọng, chỉ có giây phút hiện tại giúp ta đạt được nguyện vọng của mình. Thiền sinh hỏi, thưa ni sư, khi một tư tưởng hay tình cảm thiện phát sinh, ta có nên tự tán thưởng mình? Ni sư trả lời, dĩ nhiên là nên, nếu không ai sẽ làm điều đó cho ta, không có nghĩa là ta trở nên tự mãn, chỉ là tự tại. Thiền sinh hỏi, thưa ni sư, có thể khai triển thêm thế nào là tư tưởng bất thiện? Ni sư trả lời, tư tưởng bất thiện chỉ là một cách diễn tả khác của sân tham. Hay ta có thể gọi chúng là sự chống đối, sợ hãi, ghét bỏ, ghen tương, ganh tị, tất cả đều có thể được xem là bất thiện. Thiền sinh hỏi, có tình cảm nào mà ni sư vừa kể ra có thể coi là chấp nhận được? Ni sư trả lời, mọi người đều cố gắng biện minh cho chúng, nhưng không ai thành công. Tất cả đều là những tình cảm không tốt đẹp mà người mang nó chịu khổ nhiều nhất. Chúng ta có thể biện minh cho chúng nếu ta muốn, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được những hậu quả xấu mà chúng gây ra. Để có thể phát triển tâm linh, ta cần phải hiểu rằng có một tác động nào đó đã khiến ta phản ứng. Ta phải biết rằng tình cảm này là một trong những ngọn cỏ dại mọc trong tâm mà ta cần phải lo quét dọn. Cầu cho tất cả được an lành, hạnh phúc. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72-14 Phú Mỹ, Phú Hòa Đông, Củ Chi. Điện thoại 028-3620-8438 hoặc 028-3993-4238. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.